Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, đều có thủ đoạn, đều có phong tao. Mặc Hỏa Tiễn dày người chơi lúc này cũng là đầu mơ mơ màng màng. Hắn đem hơn mấy trăm cân heo giả vờ ngất, nay tiếp theo máu của mình đầu thế mà cũng thiếu một nửa. Người chơi trong lúc đó mặc dù không thể công kích lẫn nhau, nhưng mình đụng heo lên liền không thể trách ai được. Với lại bởi vì va chạm, dẫn đến Hỏa Tiễn dày đình chỉ hiệu quả. Hắn dừng lại sau trực tiếp bị người phía sau lại vượt qua. Ta đều nói cho ngươi có heo, ngươi thế nào không tin đây? Như cương thi bị trong chóng che treo thương lãng chi thủy. Tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm vẫn không quên nói móc một tí. Thương lãng chi thủy, đệ đệ ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao ngay cả cái bóng cũng không thấy? Bất Minh Bi Phong song tay nắm chặt cây chổi, cả người cùng giống như con khỉ sâu ở phía trên. Bộ ngực hắn cấn đến hoảng bất đắc dĩ đổi tư thế. Ha ha, thiên quân tốt, ta nhìn các ngươi làm sao cùng tiên ẩn đoạt đệ nhất. Thương lãng chi thủy là tuyệt đối không nghĩ tới, nhất chỉ thiên quân nhi đồng xe đạp hiệu quả cư nhiên như thế kinh người. Ngay cả cưỡi xe gắn máy dạ sắc cũng không là đối thủ. Nếu như có thể để nhất chỉ thiên quân cứ như vậy cầm tới thứ nhất, vậy hắn cũng tỉnh bí mật của mình đạo cụ. Cái kia đạo cụ quá kinh khủng, không thể tùy tiện sử dụng. Còn chưa tới tối hậu quan đầu, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Ta cũng không tin nhất chỉ thiên quân thể lực như thế dồi dào. Cái kia cưỡi ngựa người chơi hiển nhiên là không phục. Ngựa của hắn là táo màu đỏ, bốn vó ẩn ẩn có hỏa diễm vờn quanh. Với lại nó chảy ra mồ hôi, thế mà cũng là màu đỏ. Hãn huyết bảo mã, sơn trọng thủy phục, người nhà quần đều bị nhuộm đỏ. Còn quan tâm thiên quân chạy bao nhanh, sơn trọng thủy phục liền là cưỡi ngựa người chơi. Hắn đồng thời cũng là dãy núi công hội hội trưởng, lúc trước cũng có tham dự qua mạc thành phòng thủ chiến. Xoa! Cái này vừa vặn chứng minh ta cái này ngựa là thuần chủng hãn huyết bảo mã. Ta quyết định, ta muốn tìm một con ngựa làm thú cưỡi. Lấy tên liền gọi, gạch men, dạ sắc bất thình lình nói một câu. Tiểu mã ca, ngựa kéo cái tệ, cút đi, các người từng cái lấy tên trình độ kém một bút. Nhìn xem tương đương nhìn xem, một cái ly hoa ép hải đường, hoa hoàn nhà trẻ. Cái nào có chúng ta dãy núi êm tai. Sơn trọng thủy phục một bên dùng sức vỗ vỗ mông ngựa, một bên giơ lên ngón tay giữa. Hắn tìm tới con ngựa này thời điểm không có bổ sung roi, chỉ có thể lấy tay đập. Nhưng vào lúc này, một cái để cho người ta không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Tại thê đội thứ nhất cái này mười mấy người thuận lợi chuyển qua cái này đảo S hình cong thời điểm, nhất chỉ thiên quân thế mà ngồi chồm hồm ở tại chỗ chờ bọn hắn. Nhi đồng xe đạp thì khuynh đảo ở một bên trên đồng cỏ. Ca, ta nhỏ chuột rút, ngươi chạy mau. Nhất chỉ thiên quân sắc mặt đột nhiên biến vô cùng thống khổ. Hắn bưng bít lấy bắp chân của mình không ngừng mà xoa nắn, còn thỉnh thoảng lấy tay đi lau một chút mồ hôi trên trán. Ha ha, tốc độ quá nhanh, chân căng gân đi. Đáng tiếc chỗ này đồng xe đạp. Bất Minh Bi Phong nhếch môi cười ha hả. Nhất chỉ thiên quân hai chân sinh phong tốc độ để bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Bây giờ lại căng gân. Mau dậy đi, tốc độ đứng lên. Đây chính là cái này một số lớn tiền thưởng. Thương lãng chi thủy cũng gấp. Tại sông qua bên cạnh hắn thời điểm hướng về phía nhất chỉ thiên quân gầm thét. Ta căng gân, thật không được, ngươi ủng hộ a. Tại thương lãng chi thủy bay qua đi về sau, nhất chỉ thiên quân chân cũng không đau, mồ hôi cũng không ra, thế mà còn đứng lên đi hai bước. Quất cái quỷ gân, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nhà dám lừa ta, ló cao về sau ngươi chờ đó cho ta. Thương lãng chi thủy sắc mặt trắng nhợt, hắn đột nhiên minh bạch Nhất Chỉ Thiên Quân là đánh ý định quỷ quái gì. Trong trò chơi thật đúng là có chuột rút cái trạng thái này. Nhưng hiệu quả liền là tốc độ di chuyển trên diện rộng giảm bớt. Sau đó đau đớn độ không có đóng. Hơi cảm thấy một tia đau đớn mà thôi. Về phần Nhất Chỉ Thiên Quân loại kia đau đi không được đường. Thậm chí sắc mặt đỏ bừng suốt mồ hôi chán. Kia là tuyệt đối không tồn tại. Con hàng này tuyệt đối là trang. Trước mắt ngoại trừ Nhất Chỉ Thiên Quân bên ngoài. Bọn hắn mười mấy người lẫn nhau ở giữa khoảng cách một mực kéo không ra. Có lẽ tiếp xuống một cái chuyển biến. Một động tác tư thế biến hóa. Bài danh liền có thể phát sinh biến hóa. Mà hắn bên trong túi đeo lưng có một kiện đặc thù đạo cụ. Có thể làm cho hắn dù cho dừng lại thay đổi rơi trong chóng tre. Cũng có thể đại khái dẫn đầu vị thứ nhất. Nhưng là cái kia đạo cụ. Hệ thống là thật không có hảo tâm như vậy cho bọn hắn một con đường thuận thông suốt. Đến cùng, ngoại trừ đại hắc chư bên ngoài. Trên đường thế mà còn có vòng lửa. Có đá vụn. Thậm chí giữa không trung còn có một khối màu tím năng lượng thuẫn chuyên hố, biết bay, người chơi. Lưu Tinh Vũ Công hội hội trưởng, lỗ đen. Hắn đặc thù đạo cụ là máy móc cánh. Kích động dưới tốc độ cũng hết sức kinh người. Kết quả có thể là làm nhân loại lần thứ nhất trải nghiệm chim cảm giác. Né tránh không kịp, hắn đụng năng lượng thuẫn lên. Lỗ đen cả người hiện lên, đại. Kiểu chữ dán tại lồng năng lượng bên trên. Rơi xuống về sau lại bị Sơn Trọng Thủy Phục ngựa đạp một cước. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Còn có một phần tư khoảng cách. Các vị ta phải nghiêm túc. Bất Minh Bi Phong sắc mặt nghiêm túc. Sau đó hắn điều chỉnh tư thế ngồi thẳng tại cây chổi bên trên. Loại này tư thế dưới cây chổi tốc độ là nhanh nhất. Nhưng hắn lập tức lông mày nhảy một cái, biểu lộ trở nên rất là khó chịu, bởi vì cây chổi quá cứng, gấn đến hoảng, sông tương đương giá tương đương, Sơn Trọng Thủy Phục không cam lòng yếu thế. Hung hăng vỗ vỗ Hãn Huyết Bảo Mã cái mông, làm một tay màu đỏ, xoa đà xoa không xong, đát tương đương đát tương đương đát tương đương đát tương đương Hãn Huyết Bảo Mã gào thét một tiếng. Móng trước nhếch lên, kém chút đem Sơn Trọng Thủy Phục cho vén xuống tới. Hủy diệt hình thức, khởi động, Dạ Sắc hét lớn một tiếng. Sau đó trùng điệp nhấn xuống trên xe gắn máy nút màu đỏ. Hủy diệt hình thức cái quỷ, ngươi lấy vì ngươi xe gắn máy là cao tới. Ngoạn tao, Bất Minh Bi Phong trào phúng lời vừa nói ra được phân nửa. Liền thấy Dạ Sắc xe gắn máy thế mà thật biến hình. Tại một trận âm vang ông lung thanh âm về sau, hắn xe gắn máy thế mà thật biến thành một người bình thường lớn nhỏ sắt thép cơ giáp. Đem Dạ Sắc cả người bao vào, nó phía sau hỏa diễm phun ra, tốc độ đột ngột tăng, ném lôi lâu nào đó à. Hệ thống đây là khó được một trận chơi này đi, mác bọc thép đều làm cho đi ra. Tại đã trải qua mấy đạo chuyển biến cùng bẫy dập về sau. Đã có thể xa xa thấy được mục đích lần này. Ca tơ chấn, Thương Lãng Chi Thủy đã rơi ở phía sau một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn trong chóng che tốc độ cao nhất liền là như thế. Không thể không dùng, đây chính là sau cùng cơ hội. Trước mắt tốc độ là Dạ Sắc nhanh nhất. Hắn dẫn trước vị thứ hai Sơn Trọng Thủy Phục đại khái 1 mét khoảng cách. Nhưng lúc nào cũng có thể bị phản siêu. Vị thứ ba là Bất Minh Bi Phong. Lúc này hắn chính một mặt khó chịu tại xoa cây chổi. Hắn phát hiện mỗi một lần xoa nắn cây chổi tốc độ thế mà hội biến nhanh. Căn này cây chổi hình như là công. Vị thứ tư liền là Thương Lãng Chi Thủy. Hắn kéo có mười mấy thước khoảng cách. Về phần những người khác, toàn bộ đều ở nửa đường bị bẫy dập làm quỳ. Làm, ta liều mạng, Thương Lãng Chi Thủy bỗng nhiên ngừng thân thể. Sau đó một thanh nhổ xong trên đầu trong chóng tre. Sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra một cái ống tròn hình đạo cụ. Vọt trời khỉ, hoàn toàn mới thiết kế. theo ấn xuống tay cầm liền sẽ phun ra hỏa diễm. Tốc cực nhanh, nhưng không cách nào chủ động đình chỉ. Ghi chú, cái kia vật phẩm chỉ có thể hiện lên thẳng tắp khoảng cách tiến lên. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, có nhất định tỷ lệ tại chỗ qua đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.